dùng trí nhớ siêu cường của Lâm Tiêu, nhưng lý luận và nguyên lý đơn giản có quan hệ đến trụ cột luyện dược như bọt biểu bị Lâm Tiêu từng chút hấp thu vào đầu mình. Mà Lâm Nhu tuy rằng ở phương diện trí nhớ, lý giải không bằng Lâm Tiêu, nhưng vì trụ cột của nàng chắc chắn hơn Lâm Tiêu, ở phương diện tiến độ ngược lại còn nhanh hơn Lâm Tiêu một tia. Một ít thứ trong khi đọc không hiểu, Lâm Tiêu và Lâm Nhu cũng sẽ hỏi thăm Ngô Tổ cũng không tàng tư tường tận giảng giải rõ ràng. Lâm Tiêu và Lâm Nhu đều là người có thiên tư thông minh, chỉ cần Ngô Tổ hơi nói một chút liền suy một ra ba, một trận trăm thông, khiến Ngô Tổ rất là rung động, sâu trong lòng cảm thấy cực kỳ kính nể hai người. Sau khi hiểu được một ít tri thức trụ cột có quan hệ đến dược lý và dược liệu, Ngô Tổ liền lại dẫn Lâm Tiêu bọn hắn tiến đến tàng dược điện dược sư đường phân biệt linh dược. Các loại dược liệu quý hiểm bên trong tàng dược điện khiến hai người mở rộng tầm mắt, mà Ngô Tổ một bên để hai người quan sát, một bên cũng giảng giải mỗi loại linh dược có thể phối chế loại đan dược nào, có được đặc tính gì, bình thường sinh trưởng ở nơi nào. Bất quá bản thân Ngô Tổ cũng chỉ là một gã nhất phẩm luyện dược sư, linh dược luyện chế qua cũng không nhiều, giảng thuật tự nhiên cũng không được kỹ càng, ngược lại là Lâm Nhu trước kia ở đan các phân lấy linh dược 2 năm trụ cột ở phương diện này. Góc truyện audio.com, so với Ngô Tổ còn phải mạnh hơn 2 phần, khiến Ngô Tổ nhịn không được xấu hổ không thôi. Cách chương.